Chương 1243, tại sao có thể như vậy? Nam tử khinh thường mà nhìn xem Quân Vô Cực, phảng phất tại nói, và ngươi cũng dám để cho bản công tử quỳ xuống. Hắn cảm thấy mình bị hạ giới đi lên sâu kiến làm nhục, khí nộ đan sen, quyết định hung hăng giáo huấn Quân Vô Cực. Ai ngờ không đợi hắn xuất thủ, hắn liền kinh hãi phát hiện, bản thân vờ ơ y ma không động được. Tại sao có thể như vậy? Hắn khó khăn chuyển động con mắt, nhìn xem treo lên đỉnh đầu màu vàng tiểu ấn. Thứ này rốt cuộc là cấp bậc gì tiên khí, hắn căn bản nhận không ra, nhưng có một chuyện đã có thể khẳng định, vật này tuyệt đối là cực kỳ lợi hại tiên khí. Nhưng vấn đề là, những người này bất quá là hạ giới vừa mới phi thăng sâu kiến, trong tay vì sao lại có lợi hại như vậy bảo bối? Chẳng lẽ là tại hạ giới đến đại cơ duyên? Nam tử đột nhiên bắt đầu ghen tị. Hắn là tiên linh giới ra đời bản thổ tiên nhân, thậm chí còn xuất thân đại gia tộc, sinh ra tới chính là chân tiên. Trong gia tộc, hắn cũng phi thường được sủng ái, còn thành gia tộc người thừa kế. Có thế dù là như thế, trong tay hắn cũng không có lợi hại như thế tiên khí. Nữ nhân này dựa vào cái gì như thế bảo bối, hạ giới dân đen căn bản cũng không xứng đáng có được. Nếu là hắn có thể đủ đem vật này đoạt tới, nam tử nghĩ tới khả năng này, không khỏi tâm thần khuấy động, nhưng không có phát hiện Tạ Lưu Cảnh đã vung kiếm hướng hắn đâm tới. Chờ hắn rốt cục hậu chi hậu giác mà phát giác, đã quá muộn. Tạ Lưu Cảnh U Minh kiếm cách không đâm vào hắn mi tâm, trực tiếp đâm bị thương hắn thần hồn. Sau đó, Tạ Lưu Cảnh không khách khí chút nào tiến hành siêu hồn. Hắn tu vi muốn so nam tử này quá thấp, nhưng hắn đã có được trí nhớ kiếp trước, trong tay lại có U Minh kiếm dạng này lợi khí, muốn lục soát nam tử này hồn thật đúng là không khó. Bất quá trong một giây lát công phu, Tạ Lưu Cảnh liền siêu hồn kết thúc, để cho nam tử này thần hồn biến thành U Minh kiếm chất dinh dưỡng. Người này dám can đảm phá hư phi thăng thông đạo, Tạ Lưu Cảnh nguyên vốn cũng không có dự định bỏ qua cho hắn. Huống chi, hắn lại còn vọng tưởng cướp đoạt Quân Vô Cực càn khôn thần ấn. Tạ Lưu Cảnh hoàn toàn bị chọc giận, liền luân hồi chuyển thế cũng không nghĩ tiện nghi hắn. Dù sao nam tử này phá hư phi thăng thông đạo chính là tội lớn, Tạ Lưu Cảnh coi như giết hắn thần hồn, cũng không tính là làm trái thiên đạo. Cho dù người này cũng không động thủ, chỉ là cùng cái kia động thủ người thông đồng làm bậy cũng giống như vậy. Trước đó nữ tử kia đã sớm bị Tạ Lưu Cảnh uy U Minh kiếm. Nói đến cũng là nam tử này đáng đời, rõ ràng có không sai xuất thân cùng thiên phú, hết lần này tới lần khác lòng cao hơn trời, còn si mê nữ sắc. Cùng hắn cùng một chỗ nữ tử kia chính là thần nữ cung người, thần nữ cung ở nơi này tiên linh giới tựa hồ thế lực cực lớn. Nam tử gặp nàng ngày thường mỹ mạo, lại đến từ thần nữ cung, rất nhanh liền bị nàng mê vắng đầu. Lần này, hắn liền là nghe nữ tử mê hoặc, tới nơi này đối phó bọn hắn. Chỉ là cái kia nữ tử chúng chiêu về sau, hắn có chút sợ hãi, lại muốn cứu trở về nữ tử kia, liền không có tiếp tục động thủ, phá hư phi thăng thông đạo. Này mới khiến Quân Vô Cực cùng Tạ Lưu Cảnh thuận lợi phi thăng đi lên. Đương nhiên, Tạ Lưu Cảnh cũng sẽ không cảm kích hắn. Giải quyết nam tử về sau, Tạ Lưu Cảnh vẫn suy nghĩ mới vừa từ nam tử thần hồn ở bên trong lờ ơ ý được cờ tin tức. Quân Vô Cực liền dứt khoát nhiều, trực tiếp ra lồng phòng ngự, đem nam tử trên người đáng tiền đồ vật toàn bộ lấy xuống. Liền nam tử trên người tiên ý gì đều không có buông tha. Không có cách nào, người này xuất thân không sai, trên người tiên ý phẩm cấp rất cao, cùng tiện nghi người khác, còn không bằng tiện nghi nàng Quân Vô Cực. Bọn họ vừa tới tiên linh giới, chính nghèo đây. Muốn không lo lắng nhìn thấy không nên nhìn, Quân Vô Cực đều muốn bắt hắn cho lột sạch. Bất quá nàng có lo lắng, người khác nhưng không có.